Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465, chương 453 trường kỳ chuẩn bị. Chương 453 trường kỳ chuẩn bị Lưu Ảnh Ngọc Trung nội dung cũng không nhiều. Đại ý chính là người nọ nói hắn là Bích Du Cung luyện hư đại năng Tị Trần Tinh Quân thứ 6 cái đệ. Tử Ly Cấu, kết anh lúc sau phụng sư môn lệnh, vẫn luôn bên ngoài tìm kiếm đã diệt sạch Ứng Long, Trúc Long thậm chí Tổ Long tung tích, hắn đi qua rất nhiều biên giới đều không thu hoạch được gì. Nguyên bản ảm đạm trở về, kết quả ở đi ngang qua Thanh Long giới Hắc Ma Sơn khi ngoài ý muốn kết bạn mấy cái tán tu, nói muốn thăm Hắc Ma Sơn chung một chỗ Long tộc di tích. Bọn họ 6 cá nhân xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người bị nhốt ở chỗ này, ngàn năm chịu khổ cũng tìm không thấy rời đi biện pháp. Trung gian đã xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ 3 người cũng từng bùng nổ qua vài lần kịch liệt tranh đấu. Trung gian khúc chiết ly cấu không có nói quá nhiều, chỉ nói làm sao lại đến đây. Hơn nữa có thể rời đi người mang theo Lưu Ảnh Ngọc đi Bích Du Cung tìm hắn sư phụ Tị Trần Tinh Quân. Đến lúc đó định có thể được đến Tị Trần Tinh Quân đáp tạ. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến nơi này, chỉ nghĩ nói phàm là đầu óc bình thường, đều sẽ không đi mang cái này lời nhắn. Đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Ảnh Ngọc cuối cùng ly cấu thân tử đạo tiêu. Đối với người sắp chết, khả năng đây cũng là không có biện pháp, vốn tưởng rằng hình ảnh đến đây liền phải kết thúc. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi bỗng nhiên nhìn đến ly cấu sau lưng vực sâu trung hắc khí cuồn, cùng với xiềng xích tiếng vang, ly cấu hồn phách bị thứ gì hút xuất thân thể, lập tức bay vào vực sâu. Trong nháy mắt kia, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến thật nhiều song âm độc xà mát từ vực sâu trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất. Nàng ý đồ định trụ Lưu Ảnh Ngọc lại xem, nhưng là Lưu Ảnh Ngọc năm đầu lâu lắm quá yếu ớt. Giang Nguyệt Bạch thần thức hơi một tăng mạnh, Lưu Ảnh Ngọc tức khắc vỡ ra, hình ảnh hoàn toàn biến mất. A Nam, ngươi vừa rồi thấy được sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Lục Nam Chi nhíu mày gật đầu, thấy được. Dựng đồng xa mát, Giang Nguyệt Bạch đứng lên nhìn về phía vực sâu, hàn ý từ lòng bàn chân dâng lên. Cái này mặt rốt cuộc sinh tồn cái gì quái vật? Tin tức quá ít, khó có thể phán đoán. Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh lại. Bất quá từ ly cấu này Lưu Ảnh Ngọc chung, nhưng thật ra làm chúng ta xác định một sự kiện, đó chính là chúng ta đến thọ nguyên hao hết phía trước, nơi này tồn tại sẽ không thương chúng ta. Công pháp quy tắc chung số lượng từ không nhiều lắm, ta đại khái phiên dịch hạ, người trước nhìn xem. Giang Nguyệt Bạch đem tràn ngập văn tự quyển sách giao cho Lục Nam Chi, lại cầm lấy trên mặt đất một khác cái ngọc giản xem xét. Bên trong tất cả đều là vu văn, so công pháp còn thâm ảo khó hiểu. Hơn nữa tất cả đều là một đoạn, mới nhìn cảm giác cũng không liên hệ. Như là ở nào đó địa phương trích sao xuống dưới, hảo bá đạo công pháp. Hợp nhân yêu ma ba đạo, tự hỗn độn trung diệt, tự hỗn độn trung sinh, niết bàn thành thánh. Lục Nam Chi líu lưỡi, Giang Nguyệt Bạch nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Thiên Vu tộc luôn luôn như thế, quang xem này công pháp quy tắc chung là có thể xác định tinh sầu không gạt chúng ta. Nơi này xác thật là mỗ vị vu tổ lăng tẩm. Lục Nam Chi tiếp tục sau này xem, chính là chiếu quy tắc chung chung sở thuật, này công pháp đặt ở hiện tại căn bản vô pháp tu luyện. Chúng ta đến nào đi tìm hỗn độn chi khí, này công pháp chính là hỗn độn nuốt thiên quyết hoàn chỉnh bản. Dựa theo hoang cổ thời đại tu luyện pháp, từ luyện khí sĩ bắt đầu, dẫn hỗn độn chi khí nhập thể, luyện hóa hỗn độn chi khí, lúc sau cắn nuốt trong thiên địa nhân yêu ma ba đạo, luyện thành hỗn độn thánh thể. Hỗn độn sơ khai lúc sau tiến vào hoang cổ thời đại, khi đó muốn tìm hỗn độn chi khí còn không khó, mà tiến vào thượng cổ thời đại lúc sau, trong thiên địa hỗn độn chi khí trên cơ bản tất cả đều hóa thành linh khí ma khí linh tinh năng lượng tồn tại với thiên địa chi gian, cái này làm cho thiên địa pháp tắc càng rõ ràng hoàn thiện. Pháp thuật cũng yêu cầu càng chuẩn xác pháp quyết cùng phù văn tới thúc dục, lúc ấy muốn tìm hỗn độn chi khí, còn có thể đến chưa kinh thăm dò hoang dã nơi thử thời vận, lại từ thượng cổ thời đại đến hiện nay. Tìm hỗn độn chi khí cơ hồ không có khả năng, chỉ sợ chỉ có tu thành hỗn độn đại đạo đại thừa tu sĩ mới có hỗn độn chi khí. Lục Nam Chi nghĩ đến phía trước Tinh Sầu nói chuyện ngự khí, cảm giác nàng thập phần chắc chắn có thể tu thành công pháp. Tiểu Bạch, ngươi nói Tinh Sầu nên sẽ không thực sự có biện pháp tu thành này công đi. Giang Nguyệt Bạch khẽ cười một tiếng, nàng này sẽ cũng chính vò đầu bứt tai đâu, ngươi như thế nào biết? Lục Nam Chi mới vừa hỏi xong, liền phát hiện Giang Nguyệt Bạch một đầu tóc bạc rũ đến mặt đất, trong đó một bộ phận thâm nhập nham thạch, không biết kéo dài đến nơi nào. Giang Nguyệt Bạch nói, cái này cấm chế kết giới là cái thật lớn cầu hình, trừ bỏ vực sâu kia bộ phận có quỷ dị lực lượng cách trở, ta Bạch Đằng bộ dễ vô pháp thăm đi vào ở ngoài. Nơi này địa phương khác ta đều để lại căn, trên cơ bản dệt thành một cái lưới lớn, Tinh Sầu quanh thân ma sương mù ta tạm thời không hào trực tiếp thăm đi vào, nhưng ta phía trước ở trên tường thành trọng thương nàng khi, ở trên người nàng trộm hạ ký sinh yêu thuật, hai tương kết hợp, ta có thể cảm giác đến nàng đại khái tình huống, kia liền hào. Vất vả ngươi, kế tiếp chúng ta phải làm thật dài kỳ chuẩn bị. Ta chuẩn bị trước đem hỗn độn bàn niết công toàn bộ phiên dịch ra tới. Còn có phía trước pho tượng hai căn ngón cái trụ thượng vu văn, cùng này cái ngọc giản vu văn đều phiên dịch ra tới, tìm xem hữu dụng tin tức. Lục Nam Chi gật đầu. Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Tạm thời không có, nhưng là lúc sau khẳng định yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nếu chúng ta thật sự chỉ có tu luyện công pháp này một cái lỗ, kia liền chỉ có thể dùng ta sở tu linh khí cùng yêu khí. Hơn nữa ngươi sở tu ma khí, thử hợp thành hỗn độn, này sẽ là phi thường dài lâu khô khan thả lặp lại không thú vị, còn không nhất định có thể thành công quá trình, không sao. Tu La vực những cái đó niên hạ tới, ta đã không giống trước kia như vậy thiếu kiên nhẫn. Hai người nhìn nhau cười. Giang Nguyệt Bạch nhớ tới năm đó Lục Nam Chi vì hỏi nàng thủy sinh băng, gấp đến độ trực tiếp cùng nàng động thủ, hại các nàng đều bị phạt đến âm phong khe sự tình, cùng khi đó so sánh với hiện tại Lục Nam Chi xác thật trầm tĩnh rất nhiều. Giang Nguyệt Bạch sửa vì truyền âm, lúc sau chúng ta giao lưu liền truyền âm, nhưng là truyền âm cũng không bảo hiểm. Ta quay đầu lại thiết kế một bộ tiếng lóng thủ thế, chờ ta thiết kế hào, lại cùng ngươi nói mặt khác. Giang Nguyệt Bạch tính toán thăm dò vực sâu dưới cùng kia khẩu hắc quan, này rất có khả năng sẽ chọc giận nơi đây tồn tại, cho nên phải cẩn thận chu tính. Tuy rằng bị nhốt, tuy rằng có âm mưu, nhưng là đổi cái góc độ tưởng, này bộ hỗn độn niết bàn công nếu có thể tu thành, chẳng phải là vừa lúc giải quyết nàng không có kế tiếp công pháp vấn đề. Liền tính muốn ở chỗ này đãi 200-300 năm cũng không sao. Kết anh sở cần luyện đan tài liệu đã toàn bộ tới tay, nơi này cũng coi như là cái an toàn địa phương. Hơn nữa nàng rất tưởng biết, nàng nguyên anh thiên kiếp có thể hay không phách xuyên nơi này 3 tầng không gian. Nếu là không thể, kia hơn nữa Lục Nam Chi kết anh thiên kiếp đâu. Đây cũng là các nàng một cái đường lui, đại khái quy hoạch hảo kế tiếp phải làm sự tình lúc sau. Giang Nguyệt Bạch thả ra Tiểu Lục ở chung quanh tuần tra, đem Bạch Đằng bộ dễ lưu tại ngầm, phân ra một đạo thần niệm liên tục chú ý, thu hồi con rối phân thân cùng bản thể cùng nhau phiên dịch vu văn, có đại trận cùng tiểu lục bảo vệ. Lục Nam Chi cũng không nhàn rỗi, cầm răng nguyệt bạch phía trước phiên dịch công pháp quy tắc chung, đối chiếu chính mình thức hải nguyên bản vu văn quy tắc chung, nếm thử học tập lý giải vu văn. Cùng lúc đó, Hắc Ma Sơn liệt cốc dưới, Hồng Trần phi kiếm truyền thư, kêu hồi Hòa Sơn, hai người cẩn thận xem xét quá cửu long long đầu pho tượng lúc sau. Hòa Sơn tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, từ hắn sư phụ hồn thiên bắt đầu. Hao phí hơn 1000 năm công phu mới đưa cấm chế phá đến chỉ còn ứng long cùng trúc long. Kết quả bị người nhanh chân đến trước, lúc này lại làm hắn đi một lần nữa bắt đầu. Chỉ là thanh long tinh huyết khiến cho hắn bó tay không biện pháp, chờ. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Hồng Trần gật đầu, hai người ngay tại chỗ hạ trại. Thế tất phải chờ tới bên trong người ra tới, hôm nay thứ bảy. Cho nên ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.